tất cả cái nó đều của đời của người ta, của tất cả chứ không phải là cái của mình. Của mình thật sự trong hơi thở, tại sao không trân trọng hơi thở? Tại sao không trân trọng từng phút giây quý giá đó mình sống tình sống nghĩa? Tại sao á trong phút giây quý giá đó mình không chánh niệm tỉnh giác mình niệm Phật? Tại sao phút giây quý giá đó mình không có là khoan dung độ lượng? Tại sao phút giây ngắn ngủi đó mà tại sao chúng ta không có điều chỉnh tâm của mình, không có là kiểm soát tâm của mình, không có từ bi, không hỷ xả, không thương yêu tha thứ cho muôn loài vạn vật chúng sanh, mà mình sử dụng cái dây ngắn ngủi đó mình làm nhiều điều diệt ác, hay là mình thỏa mãn dục vọng, hay là chấp thủ, hay là hành động trong vô minh, không có sự gọi là kiểm soát, để đi đến tâm phóng dật và đi đến sự buông lung của thân mình. Như vậy thì cái điều đầu tiên mình cần biết trước khi quá muộn, để làm chi? Để mà mình quý trọng cái hơi thở này hơn, quý trọng cái phút giây thực tại hiện tại này hơn. Chỉ cần ta là trồng cái cây, ta ngắm cái nhành hoa, người ta là đi trên từng bước một, thì những cái mà hiện tại thực có nè, nó là của mình, mình trân quý, mình trân trọng nó, mình không có chà đạp nó, không có làm cho nó đau khổ. Hãy giữ tâm tĩnh lặng trong phút giây hiện tại, cái đó mới là cái quý nhất. Hãy giữ tâm lương thiện trong phút giây hiện tại, hãy nói những lời nói lành thiện trong phút giây hiện tại, và hãy hành động những hành động có ích, hành động có nghĩa ở phút giây thực tại này. Cho nên người nào hiểu được đó rồi á, người ta sống với cái thực tại rất là nhẹ nhàng, người ta không sử dụng đó để mà làm khổ cho mình, làm khổ cho người, làm khổ cả hai. Cái điều thứ hai á quý vị, là mình phải biết trước khi quá muộn đó, là cái đời sống này thật sự là ngắn ngủi. Hãy làm gì đó có nghĩa, có ích cho cuộc đời này. Nhằm khi á mình không có hiểu cuộc đời này mình tính đâu dài lắm so thời gian của vũ trụ á quý vị. Từ ngày cái vũ trụ này nó có cho đến bây giờ á, mình kéo khoảng thời gian nó ra vô tận vô biên. Khi mà mình xuất hiện cái kiếp sống con người ngày xưa á, thì người ta có thể sống cái trung bình là 100 năm, sau đó ta sống trung bình là 80 năm. Còn hiện tại bây giờ sống trung bình chưa được là 80 năm. Sáng quay cái tới trưa, trưa quay cái chiều, chiều quay cái tối, tối quay cái ngủ, ngủ quay cái sáng, sáng quay cái trưa, trưa quay cái chiều, chiều quay cái tối, tối quay cái ngủ, ngủ quay cái sáng. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại 7 lần làng tuần, 30 lần làng tháng, 12 tháng làng năm, 10 năm là thập niên, 100 năm là thế kỷ. Rồi xong, mình chỉ có chạy trong cái thế kỷ đó thôi đó. Ví dụ như thế kỷ là một đoạn đường dài thế này, mình chỉ chạy trong cái thế kỷ đó thôi, chạy trong cái đoạn đường này thôi, không chạy ra khỏi. Nên nó ngắn lắm so với cái thời gian của cái trái đất này, so với cái thời gian của vũ trụ này. Thì cái đời sống con người ta xuất hiện, mình phải ăn, phải mặc, phải ngủ, phải nghỉ, phải đối nội, phải đối mặt ngoại, phải suy nghĩ, phải bảo bọc, phải thương yêu, phải trách nhiệm, đủ bề hết trơn á ở trong cuộc sống á. Nên mình phải lo nấu ăn sáng, lo ăn chiều, lo tắm, lo rửa, lo giặt, lo đánh răng, rồi lo ăn cơm, rồi lo kiếm tiền, rồi là lo cho con, cho chồng, cho vợ, rồi lo cho cháu, cho chắc, rồi lo cho những người xung quanh, người nào có công ty còn lo cho công ty, lo cho lính rồi nữa, nhiều lắm. Nên cái đời sống mình đó nó không có bao lâu hết, mà mình dự toán dự tính quá nhiều thứ. Cho nên làm sao mình có thể dồn trong khoảng thời gian mình sống mình làm hết được. Nên người khôn á, người ta giảng đơn bớt những cái không cần thiết, người ta giảng lược bớt những cái gì mà nó vô vị, người ta giảng lược bớt. Ví dụ như á, mình làm quá thì nhiều việc có thời gian à, thời gian mình chỉ có nhiêu đó thôi chứ không phải dài ra thêm. Mà mình làm quá trời nhiều việc cũng dồn vô khoảng thời gian có nhiêu đó à. Nên người khôn á, người ta thứ tự ưu tiên. Cái gì mà để ưu tiên trong khoảng thời gian đó? Tại thời gian nó ngắn ngủi lắm. Nếu chúng ta không biết á, cái chúng ta làm cái khác mà chưa làm cái chúng ta cần làm. Cho nên đó, khi mà thời gian hết đó, giống hệt như coi phim mà báo hết giờ, đá banh hết giờ, 90 phút hết giờ, cái lúc đó mình giật mình coi lại sao mình chưa làm những cái gì muốn làm. Cho nên người mà trí tuệ nhìn xa trông rộng đó, họ mới nhìn cái khoảng thời gian chỉ có nhiêu đó thôi, thì họ ưu tiên làm việc nào tốn nhiêu giờ, làm việc nào tốn nhiêu giờ đó, nó lấp bít cái thời gian đó. Cho nên đó, người ta làm cái gì phải có sự chọn lựa của trí tuệ. Xì gạo khỏi bọn em. Bọn em á thì khỏi đi cày ruộng, còn cày ruộng khỏi đi gánh nước. Trong khoảng thời gian đó làm này đâu làm được cái kia. Cho nên mình thấy cái nào á mà lợi ích đời này, lợi ích đời sau, lợi ích đời sau nữa, thì chúng ta làm người nhìn xa trông rộng. Ta thấy điều đó, ta làm lợi ích đời này và làm lợi ích những đời sau. Tức là người có trí tuệ, còn người không có trí tuệ thấy gì thích làm, thấy gì thích làm. Người có trí tuệ không phải là làm là cái mình thích, mà làm cái đem lại ý nghĩa cho cuộc đời này, chứ không phải làm cái mình thích. Còn người không có trí tuệ thích gì làm đó, sống để thỏa mãn sở thích. Nên có cô Phật tử ở trong quận 3 nói với thầy: sao con thấy tu vô vị quá thầy. Hỏi sao vậy? Thèm ăn thịt không dám ăn, thèm học dịch lộn không dám ăn, thèm đi coi phim không dám đi, thèm đi du lịch không dám đi. Sao thấy tu vô vị quá. Cổ nói vậy đó, mình nghe cũng có lý. Vậy thầy mới hỏi lại: bây giờ cuộc sống thú vị là gì? Cổ là thuộc sống thú vị là mình thích gì mình ăn nấy, thích gì mình làm nấy là thú vị. Cuộc sống như vậy mới sống chứ. Mình thích gì ăn nấy, thích làm gì làm nấy, vậy là tự do phải không? Mình thích gì mình ăn nấy, thích gì làm nấy. Mình nghĩ nó là tự do nhưng nó không phải tự do. Mình thích ăn cái gì mình ăn nấy. Ví dụ như mình thích ăn thịt bò, mình giết con bò. Mình ít thích ăn thịt heo, mình giết con heo. Hiện tại thì nó sướng, nhưng mình mang nghiệp sát. Mình thích làm đó, cái đó mang tới thỏa mãn cái dục của mình. Mình làm xong đó, thì là nó lại mang một cái nghiệp rất là nặng ở trong tương lai. Ví dụ như người ta thích tiền, người ta đi cướp của giết người để lấy được tiền. Vậy thì người ta nói đó là tự do, nhưng mà đất nước người ta ở chỗ đó, nó đâu để không mình đâu. Thứ nhất á, là có cái luật pháp hiện hành của nơi đó. Cái thứ hai nữa, có luật nhân quả của tạo hóa, làm sao mình thoát được. Cho nên không phải là thích gì mình làm đó đâu. Thích gì làm đó là vô tình mình cột chối tay chân mình lại, mình không hay. Chứ đừng nói thích gì làm đó rồi đi ăn cướp, ăn trộm người ta, đi làm gì đó thỏa mãn cái mình thích. Nên á, người ta nói á, là cuộc sống như vậy á, mới là thú vị. Còn mình á, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, chơi không dám chơi, vậy sao nó vô vị quá. Cổ nói thầy vậy đó. Thầy lại cô hiểu sai này, không phải như vậy. Cái này không phải là không dám, mà ta không làm. Không dám nhưng làm khác nhau. Người ta không làm gì, tại chi người ta thấy làm này nó không có lợi. Nó có lợi trước mắt, lợi con chút nào mà nó hại lâu dài. Ta không làm, nó lợi trước mắt hại lâu dài. Người trí tuệ ta không làm, chứ không phải không dám làm. Ta dám chừng á, mà tại ta không làm. Một người trí tuệ ta coi cái nào lợi mới làm, không lợi không làm. Vậy thì lợi nhiều hại ít, hại nhiều lợi ít, người ta phân tích thấy lợi nhiều người ta làm. Còn bây giờ mình làm không có phân tích, mình làm theo dục, mình làm theo sự ham muốn của mình, đâu có phân tích đâu. Nên nhầm khi thấy lợi ít mà hại nhiều. Ví dụ như ăn cướp của người ta đi lợi có nhiêu đâu. Mình thấy báo đăng không? Thì đâu giết cái chú chạy xe ôm, bán xe đâu 2-3 triệu bạc hả? Rồi giờ đó lại bị bắt làm khi bị tử hình đó. Như vậy lợi được gì? Lợi được 2 triệu mấy đó. Còn hại gì? Cha mẹ rất là khổ đau khi con cái mới lớn lên rồi bị bắt tử hình rồi. Rồi bản thân á cũng chưa hiểu biết, chưa phụng sự gì cho cuộc đời, chưa trả ơn cha mẹ gì chứ, chưa làm được gì cho tổ quốc ấy, là bị tử hình này. Như vậy lợi nhiều hay hại nhiều? Rất là hại nhiều. Cho nên người trí tuệ người ta nhìn xuyên cả không gian thời gian, ta nhìn xuyên cả tương lai. Cho nên những cái gì mà thuộc về hại người ta không có làm, ta làm những cái lợi thôi. Tại cuộc đời này ngắn ngủi, có nhiều quỹ thời gian đó, ta chọn cái nào tốt đẹp nhất ta làm. Tốt đẹp nhất của mình đó là mình tu đoạn diệt phiền não. Tốt đẹp nhất cho chúng sanh đó là ông ta bố thí giúp đỡ cho muôn vạn chúng sanh. Cái đó tốt đẹp cho chúng sanh. Tốt đẹp cho cá nhân mình thì là mình tu, mình sửa lấy mình. Cái đó là nó tốt đẹp nhất á. Để người nào mà tu sửa lấy mình á thì người đó sẽ đi đến sự an lạc ở trong nội tâm, kiếp này vãng kiếp về sau. Nếu người đó chiến thắng được những cái phiền não ở trong tâm của mình. Người nào làm tốt đẹp đời xung quanh là người đó làm hành đạo Bồ Tát. Người ta cho đời những bài pháp, người ta cho đời những vật chất. Khi mà đời cần đến những nhu cầu tồn tại ở trong cuộc đời này người ta cho. Như vậy thì cái người đó ta sử dụng cái thời gian đó mà có ý nghĩa. Khi cái thời gian, cái quỹ thời gian của mỗi người trên thế gian này nó có giới hạn chứ không phải là vô hạn. Cái quỹ thời gian nó có giới hạn, cho nên không phải là trên đời này mình lấy thời gian ra mình muốn làm gì mình làm đó, mà trên đời này chúng ta lấy cái thời gian đó ra, người ta làm như thế nào mà để cho mình được bình an, mọi người xung quanh được bình an. Đó là tu tập và độ sanh đó. Là hai đó là hai cái lớn nhất mà có thể người ta làm được. Tu á, mình có thể á, là nhẹ nhàng đời này và vô số những đời sau mà nhẹ nhàng nếu chúng ta có sự tu tập. Nếu mình ngồi mình im si đi, cuộc sống này nó không phải là vô tận, nó rất là ngắn ngủi, nó hạn cuộc, nó hạn hữu trong một cái thời gian. Nên mình sử dụng thời gian đó như thế nào có ý nghĩa cho cuộc đời của mình và ý nghĩa với các cái những người xung quanh, các thế giới xung quanh. Như vậy thì mình hiểu được điều đó, bắt đầu chúng ta làm, bắt tay vào làm theo thứ tự ưu tiên. Cái gì mà cần làm trước chúng ta sẽ làm trước, cái gì cần làm sao chúng ta sẽ làm sao. Cái điều thứ ba là mình phải biết trước khi mà nó đã quá muộn đó, là những cái gì mà chúng ta làm, những cái gì chúng ta hy sinh ngày hôm nay chắc chắn sẽ được đền đáp vào ngày mai. Mình không bao giờ bỏ ra một cái nào mà vũ trụ cho mình bỏ không đâu. Ví dụ ngày nay miệt mài mình hy sinh cho người khác, miệt mài mình tu tập, miệt mài mình làm từ thiện, miệt mài mình làm đem lại những cái giá trị cho cuộc đời này, thì chính những công sức đó, chính những cái mình bỏ ra ngày hôm nay nè, thì ngày mai sẽ được đền đáp. Nhân quả nó sẽ đem đến. Ví dụ như có những người á, người ta tính làm ra của cải vật chất, rồi mình bán lấy tiền thì nó làm không có phước. Không, cái phước á nó nằm ở hai cái chỗ, là một cái chỗ phát tâm và một cái chỗ lợi ích cuộc đời. Ví dụ như mình làm ra 1000 ký lúa mà mình ăn có 10 ký, vậy thì 999 ký cho người ta ăn, mà đó là công sức của mình làm ra. Cho nên á là mình làm ra 10 mà mình xài chỉ có 1, hoặc là xài ít hơn, nên đó là người ta đã làm lợi ích cho cuộc đời mặt thế gian. Cho nên á, những điều gì mà người ta hy sinh ngày hôm nay không bao giờ mất đi đâu, đừng có tính toán so đo. Cái người nào tính toán so đo người đó không có đủ phước để bước tiếp trong tương lai đâu. Cái điều thứ tư nên biết á, trước khi quá muộn á, làm cái gì được ngày hôm nay không nên để tới ngày mai. Những cái gì mà ta trì hoãn thì ta sẽ nô lệ của ngày hôm qua. À, có gì cái gì á, làm thì hãy làm liền, chứ đừng bao giờ trì hoãn. Hứa lần hứa lựa, hẹn lần hẹn lựa, à, là chúng ta bị tụt hậu, là bị nô lệ của ngày hôm qua. Cho nên tất cả những cái trên đời gì mình làm được, mình làm ngay đi, liền đi. Gì được làm được làm đi. Niệm Phật được niệm đi, ngồi thiền được ngồi đi, à, chứ đừng có hứa lần hứa lựa rồi á, lại không chịu làm. À, làm biến á, gọi là coi phim không à. Thôi để mai tu, mai niệm Phật, à, ngày mốt á, đi chùa, rồi à, bữa kia ngồi thiền, bắt đầu hứa không à. Như vậy á, thì cái gì mà ta trì hoãn, ta sẽ thành nô lệ của ngày hôm qua. À, có nghĩa là những cái gì mà chúng ta không có làm liền á, chúng ta quản lại, chúng ta trì hoãn lại, à, thì á, là mình á, sẽ bị cái quá khứ nó sẽ buộc chặt lấy mình. Tại vì mình quản lại cái nó chạy qua quá khứ, quá khứ sẽ cột chặt lấy mình. Cho nên những cái gì mà chúng ta làm được thì hãy làm đi, nhất là chuyện tốt, chuyện tu tập đó, đừng hứa lần nó lừa. Cúng dường, bố thí, từ thiện, giúp đời, tranh thủ làm đi. À, những gì làm được chúng ta làm đi, trả nợ được người ta trả đi, làm gì được làm đi, à, là cho nó xong. À, chứ nếu mà là không xong á, cái đầu nó trở nên quá khứ, mà trở quá khứ nó cột chặt mình trong quá khứ, ở nơi đó nó mình thoát ra không được. Cho nên những cái gì làm được thì chúng ta sẽ làm. Nhưng ngày hôm nay chúng ta khỏe tu được thôi, gắng cố gắng trước khi đi ngủ tu nửa tiếng, à, ngồi thiền cái gì nửa tiếng, niệm Phật gì đó nửa tiếng, à, cái gì làm được nó làm, gõ mỏ được thì đem mỏ ra gõ đi, à, tụng kinh đi, nếu không có gì chứ đừng có hẹn lần hay là mình hay hẹn lắm, thôi mai làm. Thôi mai làm, thôi mốt làm, thôi bữa kia làm, bắt đầu mình hẹn nha, hẹn lần, mất cái cơ hội. Cái gì cũng vậy chứ, cái tính chất cơ hội mình phải nắm bắt, à, cái cơ hội làm người phải nắm bắt tu, cái cơ hội có thời gian là phải tu tập, cơ hội có thể giúp đời hãy giúp. Cho nên nó nhầm khi cái mà cơ hội chúng ta có mà ta không làm, mai mốt là không được. Nên sự hối hận khi chúng ta vượt mất cơ hội, gọi là phước bất trùng lai quả vô đơn chí, tức là cơ hội đến á, thì nó ít có lắm. Cho nên cái cơ hội là cái gì chúng ta có thể làm được, đó là cơ hội. Những cơ hội nhỏ, cơ hội lớn, những cái gì chúng ta thể làm được, ta thể làm công quả được, ta làm công quả. Niệm Phật được, ta niệm Phật. Ngồi thiền được, ta ngồi thiền. Tu tập được, chúng ta tu tập. Giúp đời được, chúng ta giúp đời. Như vậy thì những cái gì mà làm được thì làm liền đi. Đừng có để, nhất là thấy đó là những điều tốt. Rồi những cái gì mà bỏ được thì bỏ liền đi, đó là những điều xấu. Những cái gì bỏ được thì bỏ liền các cái cục. Còn cái gì làm được thì người ta làm liền đi, tại vì nó không sẽ cơ hội kéo dài. Cho nên đó, những cái gì mà ông ta là trì hoãn thì người ta sẽ bị nó trở thành nô lệ của quá khứ. Nên đừng có bao giờ trì hoãn những cái tốt, và đừng có bao giờ mà trì hoãn những cái đoạn diệt những cái xấu. Cái điều thứ năm á quý vị, là biết trước á thì nó đừng có để khi quá muộn. Đó là chúng ta biết á, thất bại là một bài học mà mình nhận được sau đó. Cho nên á, mỗi thất bại là một bài học lớn. Nên đừng có bao giờ ai ngã quỵ trước thất bại. Cuộc đời này nói thật á quý vị, mình thất bại nhiều lắm. Nội nấu cơm sống rồi cũng thất bại đó. Nội là mình trồng cái cây mà nó không có lớn lên được cũng thất bại đó. Mình học không ra trường cũng thất bại đó. Ngồi thiền bỏ giữa chừng cũng thất bại đó. Niệm Phật bỏ giữa chừng cũng thất bại đó. Nhưng mà tất cả những thất bại đó là những cái bài học đáng giá, quý giá cho mình để trải nghiệm. Nên ta nói là thất bại là mẹ của thành công, là chỗ đó. Nên không bao giờ một người thành công nào không có thất bại chứ. Đừng cứ nghĩ là người mới vô là thành công liền. Nói thật á quý vị, Đức Phật đi tu cũng thất bại nữa kìa. Có phải không? Đức Phật ngày tìm hai ông thầy tu đâu có đắc đạo được đâu, cũng thất bại vậy. Ngài đi vô trong rừng khổ lâm hạnh, ngài tu 5 năm cũng đâu có thành Phật được đâu, cũng thất bại gì. Nhưng mà qua hai cái đó, ngài kinh nghiệm là bài học lớn, để khi mà quyết định cuối cùng bỏ tu khổ hạnh, ngài ngồi dưới rạch Ni Liên Thiền 49 ngày đêm, ngài thành công. đó là một vị đại Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Còn mình ở đây á là rất là nhiều thất bại, nên đừng bao giờ nản trước thất bại, đừng bao giờ sầu tủi trước thất bại, đừng có bao giờ bỏ mặc trước thất bại, đừng có bao giờ quỳ gối trước thất bại, đừng có bao giờ đổ sụp trước thất bại, mà hãy đứng lên chúng ta đi tiếp. Tại vì tất cả những thất bại đều là một bài học đáng giá, mà chính những cái mất mát của thất bại đó là phí. Nên có câu á, một lần vấp ngã là một lần bớt dạy, dấp tuy đau nhưng ngại chi anh. Nè, có nghĩa là một lần dấp ngã, một lần thất bại đó là nó bớt cái dại đi, trở thành khôn lên. Có ai muốn một thất bại bao giờ? Nên hoàn cảnh nó đưa mình đến sự thất bại, nên lấy đó làm kinh nghiệm ở những cái sau. Nên những người trí giả thất bại họ không có đau thương, mà thất bại là họ lấy làm bài học, họ ghi chép lại, họ nọt lại những điều họ thất bại để rút kết những kinh nghiệm về sau. Chứ không phải là họ chán nản chán chường. Có người á thất bại rồi buông xuôi luôn, thì rớt cái là thôi, về không ngủ không ăn luôn, thua kéo này bay kéo khác, mà chỉ có nghe đó không, thua cái này bay kéo khác. Có những người ngồi thiền hoài không vào được sơ thiền, chán quá nghỉ. Có những người niệm Phật hoài không thấy gì chân nghỉ. Có người tu hoài không thấy đắc nghỉ tu. À dân dân. Tại sao đó mình lại đưa ra một cái thời gian cho mình vậy? Tu tập đừng đưa ra thời gian, đừng đưa là trong 3 tháng tôi phải đắc A-la-hán là gì không. Mà tùy duyên, hãy cố gắng nỗ lực hết mình đi, thì kết quả đem tới cỡ nào đó chính là sự nỗ lực hết mình của mình mà thôi. Chứ tại sao đưa cho mình thời gian tháng phải đắc sơ quả, 2 tháng đắc nhị quả? Nên mình đừng có bao giờ đưa cái chỉ tiêu trong cái đường tu tập để mình đạt được, mình hãy cố gắng nỗ lực cách hết sức thôi. Tại duyên phận, duyên nghiệp của mình nhiều đời nhiều kiếp, trong kiếp trước mình đâu có hiểu hết duyên nghiệp của mình. À, cho nên nếu mà ngày hôm nay á được tới cỡ nào thì đó cũng là sự nỗ lực của mình và duyên nghiệp của mình mà thôi. Nên đừng có bao giờ nản. Cái này cũng vậy, nếu quý vị thấy người nào mà nản trước thất bại làm ăn, thất bại trong tình cảm, thất bại là gì? Là chúng ta muốn đạt được mục đích mà không đạt được thôi, có ở đâu. Có ông kia, ông mê đàn lắm, ông đi mua cái đàn về, ông học. Ông học hoài mà ông đỡ không được. Ông giận quá, ông đập nát cả đời. Rồi ông nghỉ học, không học. Thề không học nữa. Cái đó là chúng ta chấp nhận thất bại đấy. Nên con người mình đừng có chấp nhận thất bại, mà mình nghĩ là thất bại là một bài học cho mình học để được thành công sau này thôi. Nên người nào bỏ giữa chừng giữa đường, người đó đã chấp nhận thất bại. Nên trên đường đi không có người thua, mà chỉ có người đến trước và người đến sau mà thôi. Nếu chúng ta còn đi là còn đến. Mình có đi là có đến. Mình còn đi là còn đến. Nên trên đường đi không có người thua cuộc, trên đường đua không có người thua cuộc, chỉ có người đến trước và người đến sau mà thôi. Người thua cuộc thật sự là người bỏ cuộc. Cho nên mỗi khi những cái thất bại mà đến với mình đó, có những người á là họ gục ngã, họ bước đi không nổi nữa. Có người là họ không thiết sống nữa. Như bữa trước có cô 60 mấy tuổi rồi, làm tổng giám đốc như là 2-3 công ty đó, mà do thời thế, thế thời nên đó là 3 công ty đi đứt hết. Nhìn cái mặt cổ con gái thấy nó thảm như là trời giắt chiều mà mưa u ám vậy đó. Mưa lâm râm giắt chiều mà nó u ám, trời đen thui tối thui mà mây đen nó kéo xuống mịt mịt cái mặt y chang vậy đó. Gặp cổ có lắc đầu không? Hết rồi thầy, hết rồi. Rõ là bây giờ á, con chỉ chọn hai con đường thôi. Một là con làm lại từ đầu, hai là chết. Rõ nói vậy đó. Vậy thầy nói giờ cô làm được giám đốc mấy công ty vậy đó, cô phải trải qua nhiêu? Cô là trải qua mấy chục năm. Là giờ nhiêu tuổi? Giờ 60 rồi. Vậy trải qua mấy chục năm là mấy? Là cỡ 30 năm. Vậy thì làm lại từ đầu 30 năm sau mới được tổng giám đốc thêm 3 cái, 90. Vậy hiểu không? Để được làm gì? Làm được tổng giám đốc rồi, giờ phấn đấu làm lại từ tổng giám đốc nữa làm gì? Nói thiệt á, trong những đường sanh tử luân hồi gì coi trong sanh bổn, kinh bổn sanh bổn sự á, thì trong kinh bổn sanh và kinh bổn sự á, mới soi túc mạng của tất cả chúng sanh đệ tử Phật á, mới thấy một người mà chúng ta trôi lăn sanh tử luân hồi á, tất cả các nơi chúng ta làm điều hết. Có kiếp làm vua, có kiếp làm dân, có kiếp thông minh, có kiếp đẹp, có kiếp xấu, có kiếp là nam, có kiếp là nữ, có kiếp làm quan, có lúc làm giám đốc, có lúc làm bảo vệ, đủ hết. Nếu bây giờ mà chúng ta phấn đấu thì chúng ta chỉ lặp lại một trong những kiếp trước mà thôi. Nên cái người trí á, họ phấn đấu cái gì mà họ chưa làm được á, họ lấy mục đích họ phấn đấu. Còn cái gì làm được rồi thôi, trải qua ghế đó rồi thôi, không ngồi ghế đó nữa. Làm vua rồi rồi, làm quan rồi rồi, hoàng tử cũng rồi, rính xịt cũng rồi, công nương cũng rồi, tất cả cũng rồi hết rồi, CEO giám đốc gì rồi hết rồi. Chỉ có một cái chưa có làm. Ý cái gì chưa làm? Làm thánh chưa làm. Nếu mà làm thánh làm rồi là giờ đâu ngồi đây. Cho nên á, cái gì cũng làm rồi trên trong bước đường sanh tử luân hồi, làm vua, làm quan, công chúa, hoàng hậu, làm hết trơn rồi. Ăn mày làm luôn, cái bang làm luôn. Xong hết, nhằm khi làm lập ly cả chục lần, cả trăm lần nữa, nhằm khi có ngàn kiếp làm vua nữa. Rồi cuối cùng cũng như giờ thôi, có ở đâu. Chỉ có làm thánh là chưa làm thôi, nên đặt mục tiêu làm thánh đi, từ đây sao chỉ làm thánh nữa là xong đó. Còn làm khác làm rồi, chứ ở đây mà 60 tuổi phấn đấu làm tổng giám đốc, một chết hay làm tổng giám đốc, đưa ra gì mà kỳ vậy? Tại sao lại chết? Tại vì mất hết cái tổng giám đốc đã chết, mất hết tiền đã chết. À, không có gì. Đó là một bài học lớn đau thương, nói lên cái gì không có gì giữ được ở trong thế giới vô thường này cả. Đó là một bài học mình phải học được. Không có cái gì mà giữ lại được ở trong cái thế giới vô thường này cả. Đừng có giữ tất bất kỳ cái gì, mà hãy để nó tùy duyên. Nó còn duyên nó ở, hết duyên nó đi. Hãy để nó tùy duyên một cách tự nhiên. Đừng có bao giờ cố giữ bất kỳ cái gì trên đời này. Đó là chấp thủ. Cố giữ là chấp thủ. Chúng ta chấp thủ bất kỳ gì trên đời này chúng ta cũng khổ chứ. Tại thế giới nó thay đổi, mà giữ lại cái thay đổi nghe nó thấy nó bị có vấn đề đó nghe, some problem. Mình giữ lại một cái đã thay đổi, thay đổi sao mà giữ, mà mình cố giữ lại cái thay đổi thấy thua rồi, khổ chắc đây còn gì nữa. Nên đừng có cố giữ lại cái gì hết, nó đến thì đến, nó đi đi, gió thoảng mây bay, bèo dạt mây trôi, duyên đến duyên đi, duyên sanh duyên diệt. Đừng có bao giờ cố gắng giữ bất kỳ cái gì. Nên không phải ai cũng thành công. Có những đôi khi chúng ta thất bại, nhưng thất bại cũng là một khía cạnh của cuộc sống mà thôi. Chúng ta có thể thành công cái khác, thất bại cái này có thể thành công cái khác. Nhằm khi người ta thất bại trên đường đời, thành công trên đường tu sao? Thất bại thì đừng có dồn nén quá. Nhằm người nói là thi trường y một chết hai thì thi đậu bác sĩ. Đừng có làm gì. Thì đậu được bác sĩ thì bách khoa, bách khoa không được thì kinh tế, kinh tế không được thì giáo viên, giáo viên mà không được nữa xuống cao đẳng, cao đẳng được xuống trung cấp. Viên nào dính đó. Trên đời này làm nào cũng ra tiền, tiền để sống thôi, làm gì. Phải không? Cái quan trọng nhất là ông là người tốt không, ông quan trọng nhất là ông có phụng sự cuộc đời không, ông có quan trọng nhất là ông có làm gì cho quê hương đất nước con người không, quan trọng nhất là ông có trở thành người tốt, ông có thể chiến thắng phiền não ông hay không. Chứ đâu phải là trung cấp, đâu phải là cao đẳng, đâu phải là đại học, đâu phải là y khoa. Đâu phải thi một mà thi đậu y khoa, trường đại học y dược thành phố, không đậu chết. Sao đưa ra cái chỉ tiêu kỳ? không đậu trường này thi trường khác, không có duyên trường này thi trường khác. Hồi xưa tới nay ông không bao giờ gieo duyên y khoa, ông sao ông đậu y khoa nổi? Ông muốn lụi muốn chích người ta thì ông cũng phải có gieo duyên bác sĩ rồi chứ. Làm sao mà ông không gieo duyên, làm sao ông được cái duyên đó? Cho nên á, cái duyên ông có thể là duyên khác, không phải là duyên đó. Cho nên cuộc đời có thể thất bại nơi này, mình có thể là thắng ở nơi khác, thua ở đây có thể thắng ở chỗ khác. Nên tất cả những cái thua, cái thất bại ngày hôm nay nó đều là những cái bài học đáng quý, đáng giá mà chúng ta hãy trân trọng. Cái điều mà chúng ta cần biết trước khi quá muộn á, điều thứ sáu á, là đối với mình á, không có ai, không có cái gì quan trọng nhất đối với mình bằng chính bản thân mình. Ở trên đời này nè, không có cái gì quan trọng nhất đối với mình hết, mà chính mình mới là quan trọng nhất đối với mình. Nên mình phải thích khe nó, mình phải quan tâm nó. Mình cứ quan tâm ai, không quan tâm gì không, mà không quan tâm chính mình. Mình quan tâm cái thân mình thì mình làm cho thân mình nó khỏe. Quan tâm tới tâm mình làm cho tâm mình thanh tịnh. Tâm mình thanh tịnh là cái tâm khỏe nhất. Cái thân mình á, bình an là cái thân khỏe nhất. Cái thân mình bình an là cái thân khỏe nhất. Mà cái tâm mình á, là tĩnh lặng. Cái tâm mình á, là thanh tịnh là cái tâm khỏe nhất. Người nào có tâm thanh tịnh, người đó cái tâm rất là khỏe. Người nào có thân mà bình an, an vui á, cái thân á, mình nó bình an á, thì là cái thân nó khỏe nhất. Cho nên á, mình tính cái gì, cái ai đó quan trọng, mình cứ đổ thời gian cho ai đó không, mà mình quên đổ thời gian dung dáng thân và tâm của mình, để cho nó tàn lụi, nó sầu, nó thương, nó oán giận, mình chạy theo cái gì không à. Tại vì mình thấy thân và tâm mình không quan trọng. Thật ra quan trọng nhất với chính mình đó là chính mình đấy. Nên mình phải trân trọng. Chúng ta có thân phải trân trọng thân, có tâm phải trân trọng tâm. Và khi mình quan tâm tới nó thì muốn làm cho nó khỏe phải không? Muốn làm cho thân mình khỏe phải không? Muốn làm cho cái tâm mình an lạc phải không? Do đó mình làm gì cho thân mình khỏe thì mình phải ăn ngủ đủ giấc, tập thể dục, tránh nơi nguy hiểm là thân mình nó khỏe. Tới 9-10 giờ ngủ đi, đâu coi phim tới 2-3 giờ. Sáng ra mắt thâm quầng, trường hợp bệnh hoạn mình không nói. Rồi thân á, người ta làm 2 ca thôi, đem làm 3-4 ca. Nên thầy đi ở qua bên châu Âu á, thấy anh đó làm sáng sớm mà 6 giờ, đâu 5-4 giờ giờ ông thức dậy rồi. Rồi 6 giờ giờ ông chưa tới 6 giờ ông chạy đi làm rồi. Ông làm tới đầu giờ chiều ông vô K2, rồi tới tối ông vô K3 nữa, tới 11-12 giờ đó ông mới về. Ông lại ráng làm 3 ca để nuôi vợ nuôi con. Cái thân mình á, nó không biết nói, nó không có biểu tình á. Chứ ông làm nuôi ai không sao, không nuôi cái này nè. Ông cho nó ngủ, ông cho nó ăn, muốn chết luôn. Đó, làm phờ phạt luôn, làm muốn chết luôn. Đó, phờ phạt luôn. Cho nên á, là mình hãy thương chính mình, thương chính thân mình. Hãy ngủ sớm, ăn đầy đủ, tập thể dục cho nó, dưỡng nó, cho nó nghỉ ngơi. Làm nhiều quá cho nó nghỉ ngơi. Mình đã tính đâu mình thương thân mình là mình ăn nhiều. Sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối ăn, ghét rồi cái thùng phi lăng luôn. Đó, mình tính đâu là thương thân mình, không phải. Thương thân mình là làm cho thân mình nó khỏe, là thương cái thân của mình. Làm cho nó khỏe, ăn đủ chất, ngủ đủ giấc, tập luyện đầy đủ là xong. Tránh những nơi nguy hiểm, nơi nào mà đánh lộn, đâm nhau, chém nhau ha, nguy hiểm thôi. Nơi nào mà tên bay đạn lạc, né. Nơi nào nguy hiểm, rừng sâu nước độc, né. Hiểu không? Màn đêm, né. Nơi nào nguy hiểm, có cọp, có beo, né. Nói gì đó, nơi nào nguy hiểm, thân mình né. Ngủ đủ giấc, ăn đủ chất, nghỉ ngơi đúng, rèn luyện thể dục thể thao, tránh nơi nguy hiểm là thân mình khỏe, là mình thương thân á. Nên thương thân mình chăm chút cho nó. Nó không phải, nó có duyên với mình, nó không phải là mình, nhưng có duyên với mình thì mình hãy quan tâm tới nó, mình thương thân mình. Rồi mình thương tâm mình. Cái người mà giận hờn sân si ghét ghen là không thương tâm mình, làm tâm mình nó khó chịu lắm, thọ khổ không sao thương. Mình thương thân mình, làm cho thân mình ít nhất cũng phải thọ lạc hoặc là an lạc. Cho nên người mà thương cái tâm mình đó, thường hay họ sống xả bỏ, họ sống từ bi hỷ xả, họ giữ tâm thanh tịnh, họ tu thiền tu tịnh, làm cho tâm mình nó nhẹ nhàng thanh thản, ta không nghĩ ngợi nhiều, nhắm mắt liêm diêm hít thở, nhẹ nhàng tu tập, xả bỏ cho tâm mình nhẹ khỏi rối. Thương tâm mình, nên người thương tâm mình ta tu dữ lắm, tu để cho tâm mình nhẹ nhàng, ta xả bỏ trơn à, nghĩ qua nó căng thẳng đích tâm. Cho nên đó là họ thương tâm mình, họ giữ tâm thanh tịnh. Lúc nào mình được tâm thanh tịnh là mình thương chính tâm mình. Mà thương tâm mình, thương thân mình là mình phải dung dán bỏ thời gian ra để dung dán nó. Cho nên tại sao mình lại bỏ thời gian dung dán thân và tâm mình, là tại vì thân tâm mình là quan trọng nhất đối với mình chứ không phải là ai hết á. Tại vì nó ở kế bên mình, nó theo mình. Khi sống thân và tâm theo mình, khi rời khỏi đời này tâm nó theo mình đi. Cho nên mình không dung dán nó, mà để cho nó đi đến chỗ khổ đau là mình không có cái trách nhiệm đối với nó. Cho nên quý vị đừng có quan trọng bất kỳ gì khác mà gọi là quan trọng nhất, mà thân mình mới là nhất, còn tất cả khác là gì, là ba, là tư, là năm thôi. Thì người đó mới thật sự thấu đáo với chính mình. Cái điều mà thứ bảy á, mà chúng ta biết trước khi quá muộn á quý vị, ai nói gì nói, nhưng mà hành động mới nói lên tất cả. Ai nói gì nói, nhưng mà hành động mới nói lên tất cả. Má ơi má, con thương quá má ơi, thương má quá má ơi, bệnh không có viên thuốc, gạo hết hũ không có miếng gạo, không có đồng bạc xài, đôi dép rách không ai mua. Má ơi má, con thương quá má ơi. Hành động á mới là sự thật, chứ không phải là lời nói. Nên ai nói gì nói, đừng dội tin, coi họ làm cái gì. Họ có làm đó không? Họ làm cái đó mới thật, cái đó mới là sự thật. Cái họ làm mới là sự thật. Trời ơi tôi thương yêu chúng sanh quá, tối ngày nằm xem phim không. Còn nhầm khi người ta không nói mà ta lăn xả trong cuộc đời, người ta đi làm từ thiện, người ta lăn, người ta xả, người ta làm cho dân, cho nước, người ta bảo vệ tổ quốc, ta hy sinh cho người này sáng sớm chiều tối, ta đi làm này làm kia. Cái hành động của người ta nó mới là sự thật của cuộc đời, chứ không phải lời nói của người ta là sự thật cuộc đời, mà chính là hành động. À, tôi tu dữ lắm, tôi dữ lắm. Không có, ông thấy ông ngồi thiền, ông thấy ông niệm Phật, ông thấy ông tụng kinh, ông thấy ông học pháp gì hết trơn. Tối ngày bấm điện tử không, trời tôi tu dữ lắm, tu dữ lắm. Cái hành động ông nói lên sự thật rồi đó, đúng không? Hành động nói lên sự thật. Nên chúng ta quan sát hành động của một người thời gian dài, ta biết sự thật về người đó, chứ không phải là ta tìm hiểu trên lời nói thôi. Giờ khai đi, ông làm gì ông khai đi, đưa giấy đây. Tôi tối ngày tôi tu không hà, tôi là hết lòng với tất cả chúng sanh, tôi gì đó, tôi. Ta khai á, trên cái lý lịch trích ngang á, cái history, lý lịch trích ngang mình ta khai vô trong đó. Nhìn đi, thời gian đi, ông làm gì, quan sát hết đi. Cái đó mà là sự thật của con người đấy. Ông nói hay nói gì tôi không cần biết. Ông có tụng kinh không? Ông có ngồi thiền không? ông có dùng cái thời gian mà ông làm cho chúng sanh không, thời gian tụng kinh, thời gian nghiên cứu ông có làm không? Tôi thấy tôi biết liền à. Nên chính cái hành động mới là câu trả lời, chính hành động đó mới là sự thật của cuộc đời. Nhằm khi người ta không biết điều này, cho đến khi mà người ta hiểu ra thì người ta ngớ ra. Cho nên á, mình hãy quan sát hành động người ta, đó mới là sự thật của cuộc đời. Nghe hiểu nào? Nên hãy quan sát, đừng nghe nói quá. Nói im tai ha, khen mình mấy câu mình tính đâu thiệt, không phải đâu. Mà mình coi hành động trong một thời gian dài, chứ không phải nói hành động một lần nha. Coi hành động ta trong hàng ngày, ta hành động ta coi người ta làm gì. Nhằm khi người ta nói ít hoặc là ta không nói gì hết, nhưng mình coi cái đời sống của người ta, coi cái việc làm của người ta, coi lời nói người ta có bị tổn thương ai hay không, việc làm đó có giúp đỡ ai hay không, là mình biết được cái người đó sự thật như thế nào. Có nhiều người đó, thầy ơi cái gì người ta để trong lòng sao đâu có lộ ra ngoài tướng đâu thầy biết. Thực ra tâm nó sanh tướng, ý nghĩ nó sanh việc làm. Tâm nó sanh tướng, ý nghĩ sanh việc làm. Có thể làm ngày buổi chứ không thể làm cả đời đâu. Người ta có thể làm ngày buổi thì có làm đấy, nhưng mà cả đời mới giờ làm. Thức đêm mới thấy đêm dài, ở lâu mới biết lòng người trước sau. Cho nên nói gì nói tôi quan sát tôi biết chân, đừng có nói gì chân. Nói cũng vô nghĩa thôi. Nên có nhiều người giải thích đồ dữ lắm, trời anh hiểu lầm tôi rồi, tôi siêng năng lại nói, ông siêng năng rồi tôi thấy, tôi biết ông siêng năng hay không rồi. Tôi lấy camera tôi quay hàng ngày đó, ông thấy ông biết siêng năng rồi, chứ ông nói ông siêng năng cái gì. Tôi quay hết siêng năng cái gì, đi tình tàn, ngủ uống trà, tán dốc. Đã hồi coi phim, đã hồi bấm điện tử. Ngày này qua ngày nọ, cả chục năm liền y chang vậy, siêng năng cái gì. Hiểu không, ta nói tôi siêng năng cái gì. Nó hành động biết rồi chứ cần gì. Nên á, mình đừng có lấp liếm, mình đừng có biện hộ mình á bằng ta tu ở trong tâm, cái gì đó ở trong tâm. Chứ thực ra tâm nó lộ tướng, ý nghĩ lộ ra hành động vậy thôi. Thì đó là mình biết rồi chứ còn đường nào nữa mà chạy. Cái điều thứ 8 á, mình cần phải biết trước khi quá muộn á, là những hành động tử tế á, là dù nhỏ nhoi cách nào nó cũng phải làm tô đẹp cho thế giới này. Thế giới này đẹp 7000 bông hoa, thì một cái hành động tử tế nhỏ, một việc làm thiện nhỏ, một cái sự giúp đời thật nhỏ thôi, nó cũng tô đẹp cho cái thế giới này. Mà mình có muốn thế giới này đẹp không? Muốn thế giới này đẹp thì chúng ta hãy sống tử tế. Một việc làm tử tế, một lời nói tử tế, một ý nghĩ tử tế, nó tạo thành con người tử tế. Mà dù cái việc làm tử tế rất nhỏ đi nữa, nó cũng tô đẹp cho cả cái thế giới, cả cuộc đời này đó. Giống hệt như một cái mực màu vậy, nó tô. Người tô ít, người tô ít, tô ít, ít. Thế giới này thành cái, một cái mảng màu pha với nhau rất là đẹp, chứ không có nhạt nhòa. Nên nhầm khi á, chúng ta lười, lười làm việc tử tế. Vì việc tử tế là việc gì à? Tử tế là ta nói là biết điều á. Nên những người làm việc tử tế là bao giờ cũng làm lợi cho người khác, bao giờ cũng nghĩ về người khác. Nên cái sự tử tế á, nó nằm ở trên lòng vị tha. Cái sự tử tế á, nó nằm trên lòng vị tha. Nên người ta biết quan tâm tới những người khác trước khi người ta làm. Có nghĩa là cái cảm xúc của người khác á. Nên người ta quan tâm tới cảm xúc người khác, cho nên ta làm tử tế là ta làm cho người khác cảm xúc được vui. Làm gì cũng vậy chứ á, ta muốn cho người khác được vui, đó là người rất là tử tế. Họ không nghĩ cá nhân mình nhiều, mà họ muốn làm cho người khác được vui. Ở trong cuộc sống này, nếu mà mình một lời nói, một hành động, một việc làm gì đó cho người ta vui là được rồi. Người ta không cần gì hết, chỉ cần vui được rồi. Yeah, người ta vui được, người ta hài lòng được rồi, người ta vui được rồi. Đó là người đó, người sống tử tế. Người không sống tử tế làm khổ người ta dữ lắm. Người sống không tử tế làm khổ người ta. Còn người sống tử tế làm cho cái cuộc đời này nó vui. Cho nên ai vui cũng cười, ai cười là một bông hoa nên cuộc đời nó đẹp. Nên xung quanh cái người sống tử tế là màu sắc đẹp dữ lắm. Cái người sống tử tế xung quanh họ đó là màu sắc màu này mà kia đẹp dữ lắm. Là tại vì họ biết sống tử tế nên tô những cái mảng màu ở trên thế giới này. Nên là những hành động tử tế dù nhỏ nhoi cũng làm cho thế giới này đẹp hơn. Nên mỗi khi mà chúng ta làm đúng, mỗi khi chúng ta làm chúng, mỗi khi là chúng ta làm thiện, mỗi khi chúng ta làm điều tốt đẹp, mỗi khi chúng ta sống tử tế thì giống như một cái bông hoa, nó nở ra, một lần làm nở một bông, lần làm nở một bông, mà chính mình là nguyên một bụi bông. Mình nó là một cái chùm bông nở ra để tô đẹp thế giới này càng đẹp hơn. Bông xịn không à, bông hồng không, tượng trưng cho tình yêu, yêu thương. Cho nên là hãy cố gắng làm nhiều điều tử tế nữa đi, thì bông hoa nở ra càng nhiều. Tại vì mình làm cái bụi bông mà, cho nên nó lên lên lên lên, đâm nhánh đâm lá đâm nách, vì lên cái nhánh nó chỗ cái nhánh nó chỗ cái nhánh nó chỗ cái. Còn mình sống không tử tế một cái thôi là thế giới này nó đen thui, giống hệt như có hố đen vũ trụ vậy đó. Mình làm cái bụi đen, hố đen vũ trụ. Cho nên mình làm một cái việc á, không tử tế cái làm tô lên mảo đen, tô mảng đen thế giới đen xì. Nhằm khi á, mình làm một cái việc mình tính đâu mình á, là nhà một cái đơn vị nhỏ nhoi trên cái tập thể của vũ trụ này, nó không là gì cả, nhỏ nhoi quá mình làm tao không biết. Thực ra mình chỉ mình làm cái thôi. Nhất là làm tử tế á, thì xung quanh giống hệt như là cái bông hoa bỏ ngát hương thơm vậy đó. Nhất nhân tác phước thiên nhân thường, độc thọ khai hoa dạng thọ hương. Có câu đó. Một người mà làm phước, người sống tử tế thì cả trời đất này đẹp lên. Một cái bông hoa mà nở ra thì xung quanh cái vườn hoa đó được thơm lây. Cái vườn đó chỉ cần một bông hoa nở lên thôi thơm hết khu vườn. Nên nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa dạng thọ hương. Này, câu hay vậy đó. Cho nên đó quý vị, làm gì á, mình hãy làm một điều ít diện, điều tốt đẹp trong ngày. Mà đừng có làm điều gì xấu chứ, sống tử tế một lần cũng được. Rồi á, làm điều tử tế một lần cũng được. Hãy giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia, nói năng những lời tử tế, suy nghĩ những điều tử tế, làm những điều tử tế đối với người xung quanh. Gặp chỉ cần mình mừng, mình nói những lời nhẹ nhàng, thanh thản, tay bắt mặt mừng, sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người ta là tử tế rồi. Giúp đỡ người ta cần gì không? Giúp đỡ chứ không phải tới nạt nộ không. Quý vị đừng có bao giờ mà bị thành kiến. Đừng bao giờ nhìn cái người đi lủi lủi nó tan trộm. Đừng bao giờ mình thấy người ta đi vô mình tính đâu người ta xin tiền. Dần dần mà mình hãy quan sát đi bằng cái trái tim thật sự của một người tử tế. Hỏi người ta coi cần gì. Nếu giải quyết được mình giải quyết, không giải quyết được thôi, không sao cả. Chứ đừng có chưa gì hết mình phán luôn cho người ta, chỗ nói người này lủi lủi ăn trộm nè. Nên nó đó là mình thành kiến. Tại mình bị ăn trộm nhiều lần bởi người lủi lủi đây, lần sau gặp người lủi lủi là ăn trộm mình vậy. Bữa trước bị gặp mấy cô mà có một ruồi ở trên miệng, lừa. Qua mấy lần sau gặp ai một rùi trên miệng là phán cho liền, là giạt liền, là chạy liền. Nó không phải nằm chỗ một rùi mà nằm ở chỗ cái sự tử tế và không tử tế của con người ta chọn lựa, chứ không phải ở chỗ một rùi. Cái điều thứ 9 á, mình nên biết trước khi quá muộn á quý vị, là bao giờ phía sau cuộc đời tươi đẹp cũng không phải là ít đau khổ ở nơi đó. Có nghĩa là người ta sẽ trả giá cho tất cả những cái gì mình có được đó. Nên vũ trụ không cho không ai bất kỳ cái thứ gì. Cho nên mình thấy người ta thành công đó là ở sau lưng ta một đống thất bại đấy. Mình thấy cuộc sống ta rất là tươi đẹp đó, mà ở phía trong, phía sau ẩn tàng bên trong rất là nhiều cái đau khổ trong đó đó. Nên đừng có ở núi này mà trong núi nọ. Mỗi bông, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Nên cái ông này á, ông sống nhà trọ gần cái ông kia. Ông sáng sớm ra nhìn bà vợ của ông kia, ông khen là trời ơi, bà vợ ông kia được hết sức, bà vợ nhà mình sao thấy ghê. Ông kia bảnh gì nó nhìn qua bà vợ bên đây, thấy trời ơi, bà vợ bên đây bà được hết sức, vợ nhà mình thấy ghê. Vị cuối cùng á, là ai được ai thấy ghê? Tại vì người ta nhìn phía bên ngoài không à. Ở chung nhà thì đâu phải nhìn bên ngoài, nhìn bên trong không? Nên bên trong nó thấy ghê. Nhưng bên kia ta nhìn vô, nhìn bên ngoài. Ai bao giờ trưng ra cái bên ngoài cũng trưng cái đẹp chứ á, gọi là tốt khoe mà xấu che. Cho nên cái hàng xóm mà nhìn qua nhà ở đây á, là người ta thấy cái bề nổi thôi. Còn khi mình sống ở trong nhà, mình mới thấy cái bề chìm. Nên sau lưng sự thành công là thất bại, sau lưng á, cuộc đời tươi đẹp là không ít những khổ đau. Cái gì cũng có giá của nó hết. Không bao giờ vũ trụ cho không ai cái gì. Nên mà mình hưởng thụ cái này, mình sẽ mất cái kia đấy. Mình được cái này, mình sẽ mất cái kia đấy. Nên mình bỏ công bỏ cán ra mình tu, mình được đạo thì cũng phải mất thời gian á, công sức đó, chứ không phải không đâu. Nên ai mà để ta đặt tay lên đầu đắc đạo, nói xạo, ông không bỏ ra gì chứ ông, sao ông lấy được cái kia không? Vũ trụ mà, bỏ ra cái này mới lấy được kia. Ra siêu thị bỏ tiền ra mới lấy được đồ về. Thì vũ trụ nó y chang vậy thôi. Đạo lý mà, bỏ công bỏ cán bỏ thời gian bỏ tuổi trẻ ra tu dữ lắm mới đắc được đạo chứ. Ở đâu đắc? Thậm chí bỏ nhiều đời nhiều kiếp nữa chứ không phải bỏ kiếp này không. Ở đâu ra? Cho nên đó quý vị, đừng có bao giờ mà đứng ở núi này mà trong cái núi nọ. Mình nhìn đó, chẳng qua mình nhìn cái bên ngoài thôi, mà cái bên ngoài cũng chưa chắc là đúng. Khi mà chúng ta nhìn cái bên trong nó khác. Nhưng mà tội cái người nhìn bên trong ta không nhìn bên ngoài, mà người nhìn bên ngoài là không nhìn bên trong. Còn nhìn cái người mà nhìn được trong ngoài là người đó có trí tuệ. Còn người nhìn bên ngoài không biết bên trong, nhìn bên trong không biết bên ngoài, là người đó thiển cận, người đó phiến diện, không phải là bậc trí tuệ. Nên nhầm khi dễ dàng sai lầm. Nên có câu chuyện này kể rồi đó. Bà vợ ông nhà bên đây á, coi bên kia, coi bên kia là cái nhà kiến. Mình đó là cái nhà mà ở phương Tây á, thì là người ta lại nhà mà lắp bằng kính để người ta mà sưởi ấm, hoặc là người ta bắt máy lạnh á, tùy mùa. Sáng sớm á, thì nhà vợ của ông kia bên đường á phơi đồ, có mấy đứa con giỡn giỡn, sao thấy đồ quằn quện màu xanh đỏ vàng tím, là trời ơi sao mấy đứa con nó phá dữ. Mà bà vợ của ông kia là cũng không có khéo léo gì, giặt đồ không sạch chân, phơi nó nhè nó nhẹt vậy đó, là đồ đạc dính mực dính gì không. Ngày nào bác ra bà cũng chê nhà anh kia chứ. Tới một năm sau sáng sớm bà ra, sao thấy đồ bà này phơi bữa nay á, cái nào ra cái nấy trắng bông, áo trắng trắng bông, quần áo sạch bon. Cô mới ngạc nhiên, cô nói trời trời, nguyên năm sau bữa nào mà nhà kiếm phơi đồ cũng là đồ mực mà màu tùm lum hết trơn, nhè nhạt thấy ghê, sao bữa nay tự nhiên bà vợ mà phơi đồ mà nó lại sáng giới đẹp dữ nè. Ông chồng ông nói bà ơi bà, mấy đứa nhỏ con nhà mình á, nó mới lấy mấy cây viết á, nó quậy trên cái kiến của nhà mình đó, nó quậy tùm lum mực ở trên trơn á, do đó mà mình nhìn ra mình thấy kiến của mình trước, nên thấy quần áo của người ta phơi, tính đồng quần áo người ta phơi quằn quại, nên bữa nay tôi nghĩ làm tôi mua cái chai xịt kiến gì tôi xịt tôi lao hết trơn kiến nhà mình, bây giờ bà nhìn qua bên nhà kia mới thấy sạch vậy đó. Dơ là tại nhà mình chứ không phải dơ là tại nhà người ta. Cho nên con mắt mình nhìn đó, mình thấy người ta xấu, nhầm khi cái quan niệm của mình xấu á, chứ không phải là mắt của ta xấu đâu. Nhầm khi mình tài kiến nhìn không tới á, hoặc làm thấy người ta đẹp, nhầm khi người tài kiến nhìn sai đó, chưa chắc người ta đẹp đâu. Cho nên thế giới này là thế giới của ảo ảnh, nó không phải thế giới thật. Thế giới thật chừng nào có mắt tuệ thì mới nhìn được cái thế giới thật. Còn tất cả các cái ta nhìn cũng tạm thời mà thôi, nó là ảo ảnh, nó là phù du mà thôi, chứ nó không phải là cái sự thật gì hết. Nên phía sau cái cuộc đời tươi đẹp, sau những hình ảnh tươi đẹp là cũng phải trải qua đau thương, cũng phải trải qua mất mát. Thấy đẹp trước á, nhưng mà nhầm khi bên trong nó lại không đẹp. Cho nên đó là một cái bài học của mình. Cái gì cũng phải trả giá, đừng có nhìn cái trước mặt mà đánh giá. Không bỏ ra cái gì thì không lấy được cái gì. Mình cứ nghĩ này, không bỏ ra cái gì không lấy được cái gì chứ. Cho nên muốn lấy cái này phải bỏ ra cái kia. Còn thân tâm có nó. Có nhiều người lấy bằng mà không cần kiến thức, không cần phải bỏ ra công để học được cái bằng. Mà không có kiến thức thì sao làm? Làm ngành đó không có kiến thức thì sao làm? Mà làm á, không có kiến thức làm bậy. Làm bậy mình phải trả giá cái làm bậy đó. Nên người ta học đàng hoàng hết thì người ta làm, người ta sẽ được. Cho nên cái gì nó không có giá đó, chứ không phải mình nói là tự nhiên có cái bằng đó, không cần học cái là mình sẽ mãi mãi được xanh tươi đâu, không có đâu. Tạo quá nó sẽ công bằng, nó trả lại những cái gì mà mình đưa ra. Tạo quá sẽ trả lại. Cái điều thứ 10 á, mà cần nên biết trước khi quá muộn á quý vị. Là thời gian và sự trải nghiệm sẽ làm lành tất cả các vết thương và nỗi đau. Cái thời gian á và sự trải nghiệm của mình ở trên cái sự việc xảy ra đó, nó sẽ làm lành tất cả các vết thương và tất cả những nỗi đau, nó sẽ hạ nhiệt. Mình phải biết điều đó. Cho nên những cái gì mà vừa mới xảy ra mình muốn hết liền không bao giờ hết, nó có thời gian. Nên bữa chứ có cô kêu ông chồng có vợ bé, trời ơi cô khóc, cô làm dữ lắm, cô đập ghê gớm lắm, cô là không thể sống, không thể làm sao con có thể quên được thầy ơi, làm sao con có thể tha được thầy, làm sao con có thể. Thầy mới nói là bây giờ đừng quyết định gì hết, đừng làm gì hết, chỉ ngồi hít thở thôi, thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra, là về con tu không có được thầy ơi. Ai biểu tu? Tôi kêu ngồi hít thở, ai biểu tu nào? Hỏi gì ngồi hít thở làm gì? Là không làm gì, chân chỉ hít thở thôi, để đợi thời gian nó qua. nó qua ngày bớt ngày, qua hai ngày bớt ba ngày, qua ba ngày hai ba ngày, ông ngồi ông hít thở và ngồi niệm Phật cũng được đó. Hít vào Nam Mô A, thở ra Di Đà Phật. Trời, sao bây giờ con tu nổi, thầy kêu con tu? Tôi kêu tu hồi nào đâu, tôi kêu hít thở niệm Phật, tôi có kêu tu đâu. Để làm chi? Để thời gian nó chữa lành. Mình đang dùng thuốc mình chữa lành vết thương lòng mà, nên nó kéo dài thời gian ra. Mà thay vì thời gian nó sầu thương quán giận, giờ ngồi niệm Phật thả tâm mới ngon hơn không? Công đức không? Hoặc là ta đi từ thiện đi. Đi từ thiện cho mấy em mồ côi, đi những người già neo đơn, đi từ thiện người nghèo khó khó khăn, ta đi từ thiện đi. Để lắp cái thời gian đi, ngày này đi ngày kia đi. Rồi đi đạo tràng mà đi, lắp thời gian đó. Nên thời gian nó sẽ chữa lành tất cả các vết thương, dầu cho vết thương sâu cỡ nào trong lòng thời gian nó cũng sẽ chữa lành hết. Nên có nhiều người á, người ta khẳng định luôn, người ta khẳng định là không bao giờ lành được cái vết thương này, vì vết thương này nó quá lớn. Ông chưa trải qua thời gian sao ông biết không lành? Chẳng qua là ông thấy nó đau quá ông nói vậy thôi. À, chứ thời gian nó sẽ giảm đau. Liều thuốc giảm đau tốt nhất đó là thời gian. Chỉ lành vết thương tốt nhất đó là thời gian. Nên tất cả chúng ta hãy ngồi, hãy đợi thời gian. Cho nên thời gian là sự trải nghiệm á, sẽ làm lành tất cả các nỗi đau. Nên mình đừng có bao giờ hốt tốp mà mình giải quyết liền, mà hãy đợi thời gian đi. Thời gian nó sẽ giải quyết cho mình. Nên có những người bế tắc. Bế tắc là bế tắc hôm nay thôi, ngày mai chưa chắc đã là bế tắc. Nhưng có coi bộ phim, cái ông quan này ông về cái làng nọ, ông ra cái lệnh, ông ra lệnh đó rồi thì cái nhà kia xin cái giấy đó không được. Thì nhà kia bế tắc là không cách nào mà xin được cái giấy đó chứ nghe. Nhà kia bế tắc, người ta bế tắc, người ta muốn nhảy xong luôn. Thì có một vị khuyên là hãy đợi đi, thời gian là sẽ được. Là ông ra lệnh đi, thời gian sẽ được. Cái ông kia ông lại đợi đi, thời gian nó sẽ được, tôi nói được là được mà. Là ông ra cái lệnh như vậy rồi, luật như vậy rồi, làm sao được? Bế tắc ra vậy là không có cách nào được, chứ không còn đường hướng nào được chứ. Thời gian sao? Ông quan này ông lưng chuyển đi chỗ khác, ông quan mới về ra lực khác, được. Hiểu không? Ông kia không bế tắc, ông cũ là bế tắc, nhưng mà ông mới về, ông ra lực khác, tại ông có quyền. Ông ra lực khác tự nhiên cái được. Đó, cái ông kia, ông nói tôi nói rồi, tôi là thời gian là làm được mà. Nên nhầm khi mình thấy là mình bế tắc ngày hôm nay thôi, chứ ngày mai chưa chắc đã bế tắc. Cuộc sống vô thường là vậy đó. Nó có thể bí cửa ngày hôm nay, nhưng ngày mai nó chưa chắc phải là bí cửa, tại nó thay đổi. Bí thì nó thay đổi, hết bí mà hết bí thay đổi bí. Nhầm khi bữa nay á, nó không có bế tắc, nhưng ngày mai nó thay đổi sẽ thành bế tắc. Mà nhầm khi bữa nay bế tắc á, là ngày mai á, nó thay đổi, nó sẽ là không bế tắc. Nên ở trên đời này á quý vị, tại vì mình không đi thôi, chứ không phải là không có đường đi. Mình đi riết thành đường à. Đầu tiên trên thế giới này không có sông, mưa riết xuống trở thành sông, nó chảy nước riết thành sông. Đầu tiên trên thế giới này không có đường xá, cho người ta đi riết trở thành đường. Nên không có gì bế tắc hết, cứ đi nó sẽ khai thông. Thì thôi đơn giản là cứ đi đi. Còn không có biết lối đi, hãy chờ cơ hội. Mình không biết lối nào đi hết, hãy ngồi chờ cơ hội. Tại vì thời gian nó sẽ thay đổi, tụ tán tụ thì nó sẽ có cái cơ hội cho mình. Nên có những người chờ thời đó, kêu mà ngồi chờ thời á. Ta ngồi người ta chờ như Khương Tử Nha mày câu cần câu không lưỡi. Hàng Tính á câu á có lưỡi mà không có mồi. Thôi nói chung là có lưỡi hay có lưỡi không có mồi cũng giống nhau mà. Ông á thì câu cần câu không có lưỡi, nhợ không để xuống ngồi câu ngày này qua ngày khác. Ta đi ngang ta nói khùng. Còn ông á câu cần câu mà không không có con mồi nào hết trơn á, để xuống vợ lên để xuống. Câu tối ngày than trời ơi sao câu ngày nay không có con cá. Cái bà kia là chạy cần câu ông có mồi đâu mà có cá. Cái ông Hoàng tính ông là tôi câu cái khác, tôi đâu phải câu con cá. Đó là ông ngồi câu cá mà câu khác, câu cái gì? Là câu gì tôi nói ra bà cũng không biết đâu bà ơi. Là ông chờ thời cơ á. Ông muốn làm gì đó ông chờ thời cơ. Đúng cái đó ông mới làm được. Mình thấy không? Bây giờ ví dụ á, khang tiếng chết sao ca. Nên phải chờ đợi cho hết khang tiếng mình mới dự thi ca được chứ, đang khang tiếng khảo khảo sao ca. Mình thấy không? Cho nên cái gì cũng vậy. Nó đúng cái vị trí đó làm được. Nhưng mà nó phải xảy ra cái đó, còn có những cái không xảy ra cái đó. Ví dụ như môn cử tạ đi. 80 tuổi cử học cử tạ nữa, đợi hoài thời cơ nó đâu có đến. Cái thời cơ nó đến là cái người đó có khả năng làm việc đó nhưng mà bây giờ chưa đủ duyên mà thôi. Cái đó mới gọi là thời cơ. Chứ còn bây giờ có những cái không thể có thời cơ là tại vì nó không có cơ hội nào hết thì làm sao có thời cơ được. Nên đó 10 cái điều mà chúng ta biết trước khi quá muộn, nhằm khi người ta biết muộn màng rồi không thể sửa sai được đâu. Còn mình đã biết trước khi quá muộn á thì mình sẽ sửa sai được. Nên nay cái đời sống này cần những cái đạo lý để chúng ta sống mà để tu tập trên bước đường của nhà Phật. Là tại vì chúng ta còn ở trong cuộc đời này thì chúng ta phải sử dụng đạo lý cuộc đời. Nên Phật giáo đời sống sẽ đem lại mình điều đó. Như vậy thì chúng ta hết giờ rồi.